Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1123, không có khác biệt. Phốc một tiếng vang trầm, nước đen chân kiếm chém chúng này cây nặng nề như núi trường thương. Nhưng cho người cảm giác, lại ngược lại là này chuôi trường thương đâm vào rồi này đạo nước đen chân kiếm bên trên. Bởi vì này đạo nước đen chân kiếm đi là thủ thế. Cũng bởi vì này chuôi trường thương nhanh chóng ngừng lại. Chỗ có những kia quay chung quanh lấy nó khủng bố tiếng gió cùng xoáy lưu. Âm bảo toàn bộ biến mất. Này đạo cùng nó so sánh có vẻ hơi thật nhỏ nước đen chân kiếm lại giống như là một bức tường. Mười phần ổn định, oanh, tuyệt đại đa số người ánh mắt còn dừng lại ở chuôi này đột nhiên dừng lại trường thương bên trên. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang, cũng đã ở Lâm Ý trước người bạo phát đi ra. Cái kia đạo như thế nhiều cỏ đen vặn cùng một chỗ hình thành phù kiếm đã chém ở rồi Lâm Ý trên người. Vô số kiếm ý, hoặc là càng thêm chính xác là vô số phù ý trong nháy mắt ở Lâm Ý trước người bộc phát ra. Không ngừng ngưng tụ lại không ngừng hướng bên ngoài bộc phát nguyên khí. Ngạnh sinh sinh đem Lâm Ý tật tiến bóng dáng bức ngừng. Sau đó đánh rơi xuống trên mặt đất. Vũ văn phách quanh người kia cỗ thanh tịnh ý vị bên trong tựa hồ có rồi chút ba động. Nhưng hắn thân thể lại ngay cả chút nào chấn động đều không có. Địa ngục thần vương cùng tên kia chân nguyên bên trong ẩn chứa kịch độc chuẩn thần tướng lúc này. Đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà ngoại trừ này hai thanh nhìn như tùy tiện chặn Lâm Ý kiếm bên ngoài. Bọn hắn trong nhận thức xuất hiện rồi một chuyện khó mà tin nổi. Bọn hắn liền đều ngừng lại, hướng phía Vũ Văn Phách nhìn lại. Cái kia đạo tràn đầy lấy triệt thiên thần tướng bản mệnh khí tức trường kiếm lúc này cũng đã động. Nhưng thanh trường kiếm kia nhưng lại chưa hướng phía Lâm Ý rơi đi. Mà là rơi vào rồi tên kia ma biến chuẩn thần tướng trên người. Tên này chuẩn thần tướng người bị thương nặng, hai đầu gối vỡ vụn, hắn nguyên bản liền đã không có sức tái chiến. Hắn cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ có dạng này một thanh đến từ phương Tây Tuần Vương kiếm rơi vào chính mình trên người, cho nên hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì kháng cự. Này chuôi trường kiếm rơi vào rồi hắn thiên linh. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, này chuôi trường kiếm đâm đi vào, sâu sâu chui vào hắn thân thể. Từ rất nhiều người chỗ này phương vị nhìn lại, bọn hắn thậm chí có thể từ nơi này tên chuẩn thần tướng eo bên trong vết thương. Nhìn thấy thanh trường kiếm này thân kiếm, thanh trường kiếm này trên thân kiếm có thật nhiều mảnh tơ tựa như là thẳng tắp khói khí đâm xuyên. Ở rồi tên này chuẩn thần tướng trong thân thể. Tên này chuẩn thần tướng ở ma biến về sau sinh mệnh lực cường hãn tới cực điểm. Nhưng mà hắn lúc này thể nội sinh mệnh lực lại tựa hồ như bị những này mảnh tơ triệt để bao trùm. Ngăn cản, trong mắt của hắn thần quang trong nháy mắt biến mất. Chết đi như thế, ngươi, địa ngục thần tướng lúc này mặc dù vẫn không có cái gì cảm giác sợ hãi. Nhưng hình ảnh như vậy nhưng hắn vẫn là tràn ngập không thể tưởng tượng cùng không thích hợp cảm. Giác, hắn vô ý thức phát ra rồi kêu to một tiếng. Vũ Văn Phách không có nhìn hắn. Hắn chỉ là tiếp tục hư không rút kiếm. Lại là một tiếng như chân chính kim thiết trường kiếm ra khỏi vỏ loại âm thanh vang lên. Tên kia vừa mới chết đi chuẩn thần tướng phần cổ. Rút ra ra rồi một đạo tím trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này chất keo cảm giác rất mạnh, rất như là loại kia gân châu thoa khắp rồi máu tươi lại ngưng kết cùng một chỗ cảm giác. Nó mặt ngoài có rất nhiều nhỏ bé kinh mạch loại hoa văn, lại như là rất nhiều kỳ dị tím đen màu rắn thi thể chồng chất cùng một chỗ. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn đứng rất ổn, nhưng thân thể còn ở có chút rung động. Trong thân thể còn có loại kia mạnh mẽ chân nguyên xông đánh dư vị. Hắn lông mày sâu sâu nhíu lại. Những này từ những kia chết đi thần tướng cùng chuẩn các thần tướng thể nội rút ra đi ra kiếm 10. Phần ổn định, tựa như là chính thức có được thực thể kiếm thai phi kiếm. Vũ Văn Phách ngự sử những này kiếm, giống như cùng sử dụng phi kiếm của mình một dạng, tùy tâm sở dục, nhưng bây giờ trên đời bất kỳ một cái nào tông không có cửa đâu mạnh mẽ kiếm sư có thể đồng thời ngự sử nhiều như vậy phi kiếm, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì một tên kiếm sư phi kiếm có thể có những này kiếm mạnh như vậy lớn. Những kia thần tướng cùng chuẩn thần tướng đã chết rồi, nhưng là từ bọn hắn trong thân thể rút ra đi ra những này kiếm, lại hoàn mỹ thừa kế rồi bọn hắn lực lượng, mà lại lúc này nhường hắn cảm thấy đáng sợ nhất là những này kiếm cùng Vũ Văn Phách liên hệ được cực kỳ chặt chẽ. Bất luận cái gì mạnh mẽ kiếm sư đều là đem chính mình bản mệnh chân nguyên tận khả năng thông qua phù văn thẩm thấu tiến thân kiếm, nhưng ở lực lượng cường đại xông đánh bên dưới, thẩm thấu tiến thân kiếm chân nguyên vẫn như cũ sẽ bị chấn động đi ra. Mà lại phù văn bên trong chân nguyên lưu động ba động, cũng sẽ để cho phi kiếm sẽ không thời khắc ổn định như vậy. Nhưng ở Lâm Ý lúc này trong nhận thức, Vũ Văn Phách cùng những này kiếm liên hệ là ở chỗ Vũ Văn Phách bản mệnh chân nguyên trực tiếp trở thành rồi những này kiếm một bộ phận. Cho nên hắn khống chế những này kiếm, thật sự tựa như là đang khống chế thuộc về mình bản mệnh pháp khí đồng dạng. Lâm Ím cảm giác cũng không có thể nói không mạnh mẽ. Ở địa ngục thần tướng đám người còn không rõ ràng cho lắm lúc, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Vũ Văn Phách sở dĩ có thể làm đến như thế là bởi vì Vũ Văn Phách bản mệnh chân nguyên bên trong có một bộ phận tựa hồ cùng những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng chân nguyên có chút tương thông. Ở bổn nguyên phía trên, hắn chân nguyên cùng những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng có được cùng bộ phận. Các ngươi khó nói vẫn chưa rõ sao? Hắn âm thanh tại lúc này vang rồi lên. Hắn đối địa ngục thần tướng cảm thấy hứng thú nhất, cho nên hắn lúc này ánh mắt liền rơi vào rồi quát chói tai lên tiếng địa ngục thần tướng trên người. Cái gọi là một người phía dưới, trên vạn người, từ bất luận cái gì bắt đầu đều chẳng qua là hoang ngôn. Cho dù là tuần vương cùng thần tướng, đối với u đế mà nói, cũng chẳng qua là phục vụ cho hắn sâu kiến. Về phần tuần vương cùng thần tướng, ở chỗ có ghi chép bên trong, tứ phương tuần vương địa vị tại phía xa tám bộ thần tướng phía trên. Cho nên cho tới bây giờ, chính các ngươi chẳng lẽ còn không rõ, giống như u đế công pháp hoàn chỉnh có thể bao trùm tại tất cả mọi người. Tứ phương tuần vương hoàn chỉnh công pháp, tự nhiên cũng cần phải bao trùm cho các ngươi chỗ có tám bộ thần tướng phía trên. Hắn cho dù có thể giết chết trong nhân thế giống chúng ta cường giả như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong thân thể của chúng ta rút ra dạng này pháp kiếm. Bởi vì hắn cùng chúng ta chân nguyên không có khả năng chân chính tương thông. Nhưng các ngươi không giống, các ngươi không cách nào lợi dụng hắn chân nguyên, nhưng các ngươi chân nguyên đối với hắn mà nói lại tựa như là có một cái các ngươi cũng không biết rõ cửa sau. Cuối cùng có mở ra phương thức, mà tông có thể giết chết các ngươi, hấp thu lực lượng của các ngươi chuyển hóa làm hắn chân nguyên. Mà hắn cũng tương tự có thể giết chết các ngươi, từ các ngươi trong thân thể rút ra dạng này pháp kiếm. Lâm âm thanh vô cùng rõ ràng ở thiên vũ, sông bên ngoài này mảnh bên trên bình nguyên không ngừng vang lên. Cho nên đối với các ngươi mà nói, hắn kỳ thật cùng ma tông lại có cái gì khác biệt? Tên kia chân nguyên bên trong ẩn chứa kịch độc chuẩn thần tướng ngoài thân khí tức không ngừng chấn động bắt đầu, tựa như là có sóng biển ở nổ vang. Bọn hắn những người này ở đây thông thường tu hành bên trong đều đã từng cùng trên biển trầm niệm có mật thiết liên hệ. Bọn hắn đương nhiên so Lâm Ý càng rõ ràng hơn bọn hắn chân nguyên công pháp cùng u đế công pháp chí cao ở giữa đến cùng là quan hệ ra sao, cho nên hắn biết rõ Lâm Ý theo như lời nói có lẽ là đúng. Không chỉ là u đế công pháp ngự trị ở bên trên bọn họ. chân chính tứ phương tuần vương công pháp cũng cần phải bao trùm tại thần tướng cùng thần tướng phía dưới người công pháp phía trên. Chỉ là truyền thừa ngàn năm về sau, rất nhiều công pháp không được đầy đủ, rất nhiều năm qua đã để bọn hắn mất đi rồi đối sự thật này nhận biết. Không có nghĩ đến ngươi còn cất giấu dạng này pháp môn. Đoạn Thức thần tướng âm thanh vang rồi lên, nàng bị thương cũng rất nặng, mà lại trước đó xuất thủ một lần về sau, nàng lúc này cũng đã không có cái gì sức tái chiến. Cho nên ta nên sẽ trở thành ngươi mục tiêu kế tiếp. Nàng nhìn chòng chọc vào Phương Tây Tuần Vương, nói rằng, cho nên ngay từ đầu, ngươi nhường hắn hoàn thành ma biến, dùng hắn bản mệnh nguyên khí để cho chúng ta mất đi tự thân cảm giác một bộ phận, để cho chúng ta bỏ mạng chiến đấu, chính là đã nghĩ kỹ một bước này, ngươi chính là nghĩ tới chúng ta chết trận, sau đó từ trong thân thể của chúng ta rút ra loại này pháp kiếm. Ngoặc kép, tím trường kiếm màu đen từ tên kia ma biến chuẩn thần tướng trong thi thể rút ra đi ra. Chuôi này từ triệt thiên thần tướng trong thi thân rút ra đi ra trường kiếm. Cũng rời đi tên kia ma biến chuẩn thần tướng thân thể. Năm chuôi màu sắc không giống, nhưng tương tự nhộn nhạo mạnh mẽ khí tức pháp kiếm yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Phương Tây Tuần Vương cùng những này kiếm một dạng, trầm mặc rồi một lát, hắn trong lòng ngay từ đầu là nghĩ phủ nhận, bởi vì hắn đầu tiên ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới Lâm Ý sẽ như thế mạnh mẽ. Ở ban đầu, hắn cảm thấy chỉ cần tên này chuẩn thần tướng có thể ma biến, có thể làm cho này bàn vụn cát chân chính ngưng tụ. Lấy bọn hắn những người này liên thủ, liền ma tông đều nên có thể liều mạng. Làm sao lại thua cho dạng này một tên tuổi trẻ hậu bối? Nhưng mà tên này tuổi trẻ hậu bối lại là chân chính quái vật, khác hẳn với hắn quen thuộc chân nguyên người tu hành quái vật. Cho dù là ở ngay từ đầu liên thủ về sau, còn có người bị Lâm Ý giết chết, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là ôm vật tận kỳ dụng thái độ. Nếu là thật sự có một hai người ắt phải sẽ bị Lâm Ý giết chết, vậy hắn liền chỉ cần dùng kia một hai người rút ra đi ra pháp kiếm đến tiến hành sát phạt. Nhưng cho tới bây giờ, tựa hồ giải không giải thích đều không có ý nghĩa, bởi vì hắn chính mình cũng tựa hồ không có khả năng trong trận chiến này may mắn thoát khỏi. Cho dù hắn không làm Đoạn Thức thần tướng nói tới lựa chọn như vậy, bọn hắn còn thừa những người này cũng ứng sẽ không phải là Lâm Ý đối thủ. Bọn hắn chân nguyên sẽ bị Lâm Ý hao hết, mà bọn hắn sở trường chân nguyên thủ đoạn, cho dù có thể cho Lâm Ý nặng nề bị thương, nhưng Lâm Ý thân thể năng lực khôi phục lại so tên này ma biến chuẩn thần tướng còn mạnh hơn lớn. Bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị Lâm Ý mài chết. Ngươi nói đúng, cho nên trầm mặc rồi sau một lát, hắn không có phủ nhận. Dù là hoàn toàn chính xác cùng hắn ngay từ đầu ý nghĩ không giống, nhưng lúc này hắn đã cảm thấy không cần thiết đi giải thích. Hắn nhìn lấy Đoạn Thức thần tướng gật đầu một cái, hắn lúc này trên mặt sầu não cũng đã biến mất. Theo lấy hắn gật đầu, cái kia đảo khoảng cách Đoạn Thức thần tướng gần nhất chôn vùi pháp kiếm rơi vào rồi Đoạn Thức thần tướng trên người. Này đạo tinh kiếm dễ như trở bàn tay từ Đoạn Thức thần tướng ngực đâm đi vào. Đâm xuyên rồi nàng tâm mạch, đem nàng đính tại rồi trên mặt đất. Địa ngục thần tướng cùng tên kia chân nguyên ẩn chứa kịch độc chuẩn thần tướng căn bản không có thể nhúng tay, bởi vì liền tại lúc này, mặt khác bốn thanh kiếm kiếm ý cũng đã phân biệt nhắm ngay bọn hắn. Phương Tây Tuần Vương lạnh lùng hư không rút kiếm, Đoạn Thức thần tướng phần gáy chỗ vang lên rồi tiếng kiếm reo. Một đạo trong suốt pháp kiếm rút ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.